Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 607, Kizaru gặt hái. Quần đảo Sabaody ở ngoài, một con thuyền hải quân quân hạm lái tới, nhất thời làm cho cả quần đảo vô số hải tặc lâm vào trong khủng hoảng. Tiếng trời tiểu thuyết 2. Hiu hiu hiu, còn chưa tới gần quần đảo Sabaody, hải quân quân hạm mặt trên hạm pháo cũng đã nổ súng. Xem ra hải quân nhận được tuyệt đối mệnh lệnh, ngay cả trên đảo cư dân bình thường chưa từng quản, liền trực tiếp công kích, bay tới pháo đạn tiến lên. Kizaru thân ảnh đứng ở mặt trên, hướng trước mặt thành trấn bay đi. Không được, các vị nhanh lên một chút chạy a. Đại tướng Kizaru đến rồi. Hải quân đại tướng Kizaru đến tin tức, như cơn lốc quát lần toàn bộ quần đảo. Vô số còn không có rời đi hải tặc, nhất thời điên cuồng hướng thuyền hải tặc dừng lại càng điên cuồng chạy trốn. Các vị xông lên a, đừng làm cho những thứ này hải tặc trốn thoát quân hạm cập bờ. Nhiều đội hải quân sĩ binh chiến ý dâng cao từ đậu sát bờ quân hạm lao ra. Có hải quân đại tướng đến đây, trên đảo hải tặc phải xong đời. Nhưng lúc này, Nhất Hào cây đước, ở Lâm Thiên mang theo mọi người dịch chuyển không gian sau. Chỉ để lại La cùng Kít đám người xông phá hải quân phong tỏa. Không chờ hai nhóm người chạy bao xa, Nhất Hào cây đước đại kiều trên, một đạo thân thể to lớn bước chậm đi tới. Ngoại trừ gấu ở ngoài còn có người nào hải tặc có như vậy thân thể? Chuyện này, đây là Thất Vũ Hải. Còn không có rời đi Kít đoàn người nhất thời bị chặn ở nơi này. Tiến lên không được, nhìn trên cầu đứng yên gấu. Nhất thời có hải tặc không khống chế được sợ hãi trong lòng. Kinh ngạc Kít lập tức đem nội tâm bình phục lại. Sắc mặt nghiêm túc nói. Không nghĩ tới hải quân cư nhiên tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là Thất Vũ Hải một trong bạo quân hùng. Hiu, không chờ Kít thoại âm rơi xuống. Một đạo hoàng sắc laser không có dấu hiệu nào phóng tới. Dù cho Kít phản ứng đúng lúc, nhưng là quang độ thật là nhanh. Kít còn chưa đúng lúc làm ra động tác né tránh. Hoàng sắc laser ở đầu một bên mặc quá. Mặc dù không có tại chỗ tập trung, nhưng vẫn là có một đạo vết máu từ khuôn mặt hiện lên. Thình thịch. Phía sau lớn cây đước rễ cây bị hoàng sắc laser bắn trúng. Một tiếng vang lên tiếng nổ mạnh hạ. Màu da cam trong ánh lửa. Thô to rễ cây nổ bể ra tới. Chuyện này, làm sao có thể? Kít cảm thụ được gương mặt truyền đến đau đớn. Còn có phía sau bạo tạc truyền tới khí lãng. Sắc mặt biến đổi lớn. Trước mặt Thất Vũ Hải gấu làm sao có thể ra loại này công kích? Số 36 cây đước nơi đây. Bởi vì hải quân đại tướng đến không có một bóng người trên đường phố. Hải quân đại tướng Kizaru đang đứng ở nơi này. Lúc đầu chuẩn bị tìm kiếm bộ hạ Momomaru Kizaru. Lại đột nhiên mất đi liên hệ. Gọi trên cổ tay một chút động tĩnh cũng không có điện thoại trùng. Kizaru có chút lo lắng nói. Cái này có thể không dễ làm. Nếu như Momomaru cái tên kia đụng phải Lâm Thiên. Vậy thì phiền toái. Biu biu, đột nhiên một chỗ bên trong hẻm nhỏ, hai cái không phải biết rõ làm sao chết hải tặc, lại dám gan to bằng trời đi tập kích đại tướng Kizaru. Thân ảnh lóe lên, Kizaru trực tiếp rời đến hẻm nhỏ cửa, ngăn cản hai cái gan to bằng trời hải tặc, trên cao nhìn xuống, nhìn tùy thời muốn sợ nằm úp sấp hai vị này. Kizaru cúi đầu tuần hỏi, được rồi. Các ngươi có thấy qua hay chưa một người tên là Momomaru ra hỏa? Ta bây giờ tìm không đến hắn. A, liếc nhau, hai người liền vội vàng xoay người hướng phía sau vô cùng chạy đi. Còn như Kizaru hướng bọn họ lời hỏi, căn bản cũng không có nghe. Thấy hai người chạy trốn, Kizaru có chút bất đắc dĩ nói. Thật là, chỉ là muốn hướng hai người các ngươi hỏi thăm điểm sự tình. Vừa nói, Kizaru nhấc chân phải lên, từng viên một Mitsuko tụ tập ở trên chân phải, đã lấy quang ném, bàn chân bắn ra một đạo lóng lánh laser, xuyên qua thân thể hai người ở giữa, bắn trúng phía trước số 27 vĩ đại cây đước. Chỉ một lúc, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Bạo tạc sinh sinh màu da cam tia sáng toàn bộ quần đảo Sabaody đều có thể rõ ràng thấy. Cường tráng vĩ đại cây đước. Ở Kijaru đá ra tia sáng laser sóng hạ. Ầm ầm gãy. Chậm rãi hướng rễ cây trên thành lập thành chấn táp đi. Hoàn hảo có chu vi vĩ đại cây đước ngăn cản. Gãy lìa số 27 cây đước. Mới không có ở trong thành chấn gian vô số cư dân ánh mắt sợ hãi hạ sụp đổ. Thuấn. Sụp đổ số 27 cây đước rút. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Chính là chứng kiến động tĩnh chạy tới Lâm Thiên. Nhìn về phía vĩ đại cây đước ở trước mặt mình chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt quét về phía tia sáng laser tuyến phương vị. Thật đúng là có hải quân đại tướng phong cách. Kijaru, một gia sân đã đem một viên cây đước đá gãy. Người nghĩ tuyên cáo cái gì không? Bên thượng hải quân quân hạm mặt trên binh sĩ bị Kijaru động tác lại càng hoảng sợ. Bừng đầu bất đắc dĩ nói. Kijaru tiên sinh làm quá lửa đi. Ở thế nào cũng không cần đem cây đước đá gãy a. Đó chính là tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực hải quân tam đại tướng một trong Kijaru sao? Thật đúng là mạnh đáng sợ. Một bên âm thầm trốn ở Sala Kỳ Man. Apu, đem vừa rồi sinh một màn. Hoàn toàn để ở trong mắt. Nhìn sụp đổ cây đước. Apu trong lòng nhất thời thấy hứng thú. Bên cạnh thủ hạ, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Đối với Apu nói ra. Apu tiên sinh. Chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Trước mặt nhưng là hải quân đại tướng Kijaru a. Một cái giữ chặt bên cạnh thủ hạ. Apu cười nói. Lén lút chạy có ý gì? Còn không bằng các loại chọc giận địch nhân sau đó. Chạy nữa càng có ý tứ. Toàn bộ quần đảo Sabaody còn Kijaru lãnh đạo bản bộ tinh nhuệ hải quân cùng hải tặc chiến đấu hạ. Lâm vào phạm vi lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Tùy ý có thể thấy được đôi phương tiến đi lấy chiến đấu kịch liệt. Quần đảo Sabaody một chỗ địa vực. Tân tinh bên trong gần với Luffy cùng kit treo tiền thưởng ba rồ. Hawkins đang dẫn dắt thủ hạ đoàn hải tặc dừng lại ở một chỗ bên bờ ao. Dài một đầu phiêu giật kim. Vóc người thon dài. Cái trán có ký hiệu lục đạo dựng thẳng vân. Cánh tay trái trang bị áo giáp. Hầu kết chỗ vân có hắc sắc thập tự giá. Si. Khiến người ngạc nhiên là hắc sắc quần phối hợp ngực rộng lá sen bên bạch sắc mặc áo. Lông mi chuyển đường dọc, con mắt cùng miệng, mũi đều biểu hiện tựa hồ là u buồn đồng thời khiến người sợ hãi bề ngoài. Quần đảo thượng hải quân cùng hải tặc chiến đấu truyền tới rối loạn. Cũng không có gây trở ngại những người này. Thân là thuyền trưởng Ba Dô. Hawkins vô cùng bình tĩnh xuất ra trong tay bài poker. Người xuyên ám áo khoác ngoài màu đỏ thủ hạ, xem lên trước mặt chạy trốn bốn phía hải tặc, xoay người lại lo lắng nói. Hawkins thuyền trưởng, hải quân đại tướng đã tới. Chúng ta còn, yên tâm, tương lai của chúng ta đã từ vận mệnh an bài. Lật trong tay bài poker, Hawkins tấm kia u buồn mặt chút nào lo lắng cũng không có. Ồ, ta muốn giống như các ngươi hỏi thăm một món sự tình. Không biết các ngươi có hay không? Vàng, Kijaru, xem lên trước mặt cái này giống như quỷ mị vậy xuất hiện. Cúi đầu hướng bọn họ hỏi thăm Kijaru. Lúc trước còn khuyên cáo Hawkins rời đi thuyền viên. Sợ ngay cả lời đều khó nói ra. Đột nhiên, lúc trước còn sợ muốn chết thuyền viên. Không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Chặn phía sau Hawkins, bởi vì sợ hãi thanh âm run rẩy. Thuyền trưởng. Người đi nhanh một chút, từ ngã lai đáng ở hắn. Đối mặt hải quân đại tướng, Hawkins trương thiên sinh u buồn trên mặt, vẫn không có chút nào biểu tình biến hóa. Phảng phất trước mặt mình đứng yên không phải hải quân đại tướng. Cầm trong tay bài poker từng tờ đặt ở trước mặt. Hawkins còn phản quá khuyên lơn chính mình thuộc hạ. Yên tâm, hôm nay không phải ta hẳn là tử vong thời gian. Bên kia. Kít cùng thất vũ hải gấu chiến đấu cũng đã triển khai. Tỏa thương, Killer quay người nhảy, tránh thoát gấu nắm đấm. Đôi tay cầm lên bên hông sở treo liêm đao binh khí. Xoay người đáp xuống, hai tay nắm chặt xoay tròn liêm đao. Vô cùng tấn hướng gấu trên người chém tới. Nhưng là cái này đủ để đem cương thiết đều chém ra dấu vết công kích. Bắn chúng ở gấu trên người. liên ti chút nào vết thương cũng không có. Lại truyền đến từng tiếng như kim loại va chạm. Một gã khác kít thủ hạ cán bộ vọt ra, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm, đem gấu đặt vào đủ để đem cương thiết hòa tan trong ngọn lửa. Thế nào, giải quyết rồi sao? Không có bất kỳ chiêu thức. Gấu bằng vào kinh khủng thân thể, vô cùng bạo lực đem chu vi quấn quanh hỏa diễm tách ra. Mại khai bộ tử tiếp tục hướng kít đám người công tới. Đi ra, để cho ta tới. Vẫn không có xuất thủ kít rốt cuộc xuất thủ. Không ít kim loại tạo thành cường đại cánh tay phải. Bỗng nhiên hướng đi tới gấu phóng đi. Không có dùng lúc trước kích thương kít tia sáng laser tuyến. Gấu nắm chặt hữu quyền đón kít vung ra. Một lớn một nhỏ nắm tay đụng vào nhau. Gấu ở kít cương thiết lớn quyền hạ. Vẻn vẹn chống cự mấy. Đã bị đánh bay ra ngoài. Hai chân trên mặt đất chợt ra lưỡng đường rãnh thật sâu khe. Hawking bên này, đối phương chính tiến hành giằng co. Hawking một phe là bởi vì Kizaru chiến lực không dám thân cử vọng động. Còn như Kizaru hỏi cái vấn đề sau đó, lại không có chút nào động tác. Không ai có thể đoán được kỳ tâm bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Có thể là kiên trì bị ma điệu liễu. Kizaru mở miệng, ai, làm sao mấy người bọn ngươi như vậy? Ta chỉ là muốn tìm người. Lại không có một trả lời. Nếu như vậy, ta cũng không có thể không hề làm gì. Chỉ dễ giải quyết ngươi. Tiền thưởng Phạm Hawking, ngươi treo giải thưởng kim rất cao a. Hawking đình chỉ để đặt trong tay bài. Nhìn về phía trước mặt thuận tay đem thủ hạ mình giải quyết Kizaru. Thản nhiên nói, xem ra hôm nay vận mệnh đứng ở ta bên này. Đại tướng Kizaru, ta tử kỳ không ở hôm nay. Phải không? Chậm rãi đánh từ bản thân chân phải, chuyển hóa thành quang ly tử, tản ra chói mắt tia sáng màu vàng. Độ đã là trọng lượng, không biết ngươi có thể hay không ở quang đá vào cẳng chân phía dưới sống lại. Nhấc chân phải lên, quang ném, một đạo tia sáng laser mang trực tiếp xuyên thấu Hawking đầu. Yêu yêu đọc sách, nê tê cường đại tia sáng laser tuyến, đem bên cạnh một mảng lớn phòng ốc phá hủy. Hào quang lóe lên, Kizaru nhìn phía dưới bị tia sáng laser tiến trúng mục tiêu lại không có bất kỳ sự tình Hawking. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, quần đảo Sabaody sát biên giới hải vực. Một con thuyền hải tặc đang chuẩn bị ra. Đứng ở đầu thuyền chỉ huy thuyền trưởng đột nhiên nổ bể ra đến. Chết không thể chết lại, quả thật có chút ý tứ. Cứ nhiên một điểm sự tình cũng không có. Các người những thứ này tân nhân thực sự là thật lợi hại. Đều có đáng sợ như vậy năng lực. Trong miệng nói sợ ngôn ngữ. Kizaru lại phản chân lần nữa ném. Lại là một đạo tia sáng laser tuyến. Xuyên qua Hawking đầu. Như vừa rồi giống nhau. Hawking vẫn còn không bị thương hại ngồi tại lấy. Trong miệng lại nói ra một câu lời kỳ quái. Không hổ là hải quân đại tướng. Xa xa từ tưởng tượng. Cứ nhiên bị giết chết hai cái. Thật là tò mò quái a. Thú vị năng lực, rõ ràng tồn tại thực thể. Một cước đá ra, Kizaru không có tiếp tục hành động. Hết sức cảm thấy hứng thú quét Hawking hai mắt. Cái này chủng năng lực dù cho Kizaru đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.